Thanh sắc cấm dụ, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu chưa bao giờ trở thành toàn bộ cuộc sống, huống chi đối với Hàn Tà Tà mà nói, không có người kia thủ hộ, cô căn bản không có quyền được bốc đồng khô nên Hàn Tà Tà sau khi thương tâm qua đi, liền một lần nữa phấn chấn vực dậy tinh thần tiếp tục cố gắng sống, mà thời điểm chân chính đối mặt với sự thật cô không khỏi cảm thấy may mắn lúc trước bởi vì vội vàng, rất nhiều thủ tục vẫn chưa làm hoàn tất cô mới có thể dễ dàng trở lại tiếp tục việc học giang dở và sự nghiệp của mình. Càng thấy may mắn là ngay từ đầu còn lưu luyến đắn đo, từ đầu tới cuối cô đều không công khai quan hệ tình cảm với Lang Hy, cô mới có thể một lần nữa trở về cuộc sống bình lặng thường ngày. Nhìn xem, sự thật trước mặt hết thảy đều có thể không quan trọng. Tàng Đồng hiện đang chuyên tâm quay những cảnh cuối cho một bộ phim điện ảnh, lịch trình tiếp theo cũng được sắp xếp đâu vào đấy, Hàn Tà Tà bắt đầu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vì không để cho mình miên man suy nghĩ, mấy ngày nay cô đều lên mạng tìm việc làm. Sau khi công việc trong tay đều xử lý xong, trường học cũng không có vấn đề gì, Hàn Tà Tà suy tư một phen, liền xin phép công ty yêu cầu được dẫn dắt thêm một người mới nữa. Người đại diện của công ty đa phần đều đồng thời quản lý vài nghệ sĩ có kinh nghiệm từng trải như Hana, thậm chí dưới trướng còn có vài tổ quản lý nhỏ. Năng lực của Hàn Tà Tà rõ như ban ngày, công ty đương nhiên rất vui vẻ mà bóc lột sức lao động của nhân viên, nếu cô đã chủ động yêu cầu, công ty không thể không đáp ứng. Thêm một khóa huấn luyện người mới nữa sắp kết thúc, Hana mang theo Hàn Tà Tà đi tới phòng huấn luyện chọn người mới, trong căn phòng lớn trống trải, rải rác phân bố 20 người mới trẻ tuổi, bởi vì huấn luyện đã lâu nên đầu đầy mồ hôi, lúc nhìn thấy bọn cô đi vào, liền tập trung vào chính giữa, nôn nao chờ đợi được chọn lựa. Hàn Tà Tà nhíu mày, nhìn quét một vòng, đột nhiên cảm thấy cô giống như Tú Bà, đang ở bọn buôn người dẫn dắt hạ chọn lựa có tiềm chất đứa nhỏ, sau đó điều giáo thành hồng bài cấp chính mình kiếm tiền. Như vậy nhất tưởng, mấy ngày liền đến nặng nề tâm tình cư nhiên tốt lắm điểm, khóe miệng cũng không tự giác ngoéo một cái. Hana cùng huấn luyện khóa lão sư Hàn Huyên Hoàn, đối mọi người giới thiệu đến. Đây là Hàn Kinh Tế, biệt danh của chị Tà, người đại diện của công ty, trước mắt trong tay cô ấy chỉ có một nghệ sĩ cho nên sẽ chọn thêm một người trong số các bạn, người được chọn chỉ cần qua một tháng thử sức là có thể trực tiếp ký hợp đồng với công ty. Lời này vừa nói ra, mọi người vốn đang nhao nhao thắc mắc lập tức hưng phấn hẳn lên, bọn họ thực lực tương đương, mà hàng năm số người có thể từ lớp huấn luyện của Mia tốt nghiệp đếm trên đầu ngón tay, nếu có thể được trực tiếp lựa chọn ký hợp đồng, chẳng phải sẽ thoải mái rất nhiều. Huống chi cùng là người mới như nhau, người được lựa chọn có thể có cơ hội ra mắt trước, việc này đối với bản thân có ưu thế rất lớn a. Hàn Tà Tà đang muốn mở miệng nói vài câu khách khí trước, đột nhiên nghe được một tiếng cười nhạo không lớn không nhỏ. Đứng ở cuối cùng là một thiếu niên thanh tú xinh đẹp giống như bước ra từ trong truyện trang, mặc một chiếc áo tê, sớt màu đen rộng thùng thình, trước ngực là hình một cái đầu lâu màu trắng, lắc lư ăn kẹo cao su cà lơ phất phơ, nét non trẻ trên mặt tràn đầy khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tà Tà trong mắt pha lẫn hứng thú và ý cười, Hana nhíu nhíu mày không hờn giận hỏi. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Người thiếu niên kia lười biếng liếc mắt nhìn các cô một cái, vô cùng trào phúng nói. Không có gì, chính là tò mò tiểu thư Hàn Tà Tà này. Nhìn cô ấy cũng, ha ha, cô ấy lớn hơn chúng ta ư. Hàn Tà Tà mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thành thạo, còn là sinh viên mới 20 tuổi chưa tốt nghiệp, cho dù ở trong cái vòng luẩn quẩn phức tạp này lăn lộn lâu như vậy, ánh mắt vẫn ngây ngô thật dễ nhận ra. Một cô gái tuổi còn trẻ như vậy, có thể đứng vững được hay không còn chưa nói, có năng lực và thực lực thế nào để cam đoan rằng nghệ sĩ không bị hủy trong tay của cô. Cho nên thiếu niên kia lấp lửng không nói rõ vấn đề làm trong lòng mọi người lại nhao nhao cả lên. Trong mắt Hàn Tà Tà ánh sáng lạnh chợt lóe, thản nhiên nói. Lớn hơn so với cậu có ý kiến gì không? Nếu không tính tuổi, bề ngoài Hàn Tà Tà so với thiếu niên còn lớn hơn một chút. Anh chàng đó không phục cho rằng con gái thường trưởng thành sớm, cho nên nhìn qua mới có vẻ lớn tuổi hơn mình, không chút khách khí cười nhạo nói. Lớn hơn tôi, hừ, ngực sao, Hàn Tà Tà phát dục vô cùng tốt, lời này vừa nói ra tầm mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung đến trước ngực cô, nơi đang ngạo nghễ sừng sững kia. Hàn Tà Tà đối với lời nói ác ý của hắn cũng không hề phật lòng, còn ưỡn thẳng ngực mặt không đổi sắc mở miệng. Đúng vậy, ngực lớn hơn cậu, cậu ghen tị à, thiếu niên liếc mắt xem thường. Liz, tôi mang theo thứ đồ chơi đó làm gì? Thân là một người đàn ông chính hiệu, làm sao có thể ghen tị với bộ ngực của phụ nữ được? Hàn Tà Tà hiểu rõ cười cười, cho nên cậu ghen tị, lời này vừa nói ra, đã có người nhịn không được cười lên tiếng. Thiếu niên bị mỉa mai, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt bởi vì phẫn nộ trợn trừng, lấy bộ dáng vô cùng ghét bỏ và ánh mắt không hiếm của lạ ngắm ngắm ngực của cô. Hứ, ai ghen tị cô, ngực lớn thì rất giỏi sao? Hàn Tà Tà bình tĩnh gật đầu, Ừ, rất giỏi, trừ tự thân, thầy huấn luyện đau đầu vì tên nhóc phản nghịch này đã lâu rồi, rốt cục nhìn thấy hắn kinh ngạc nhịn không được quay đầu đi chỗ khác nở nụ cười hồi lâu mới miễn cưỡng giảng hòa nói. Tốt lắm, trừ tự thần, ngực phẳng cũng có thể kiêu ngạo a, đừng có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Trừ tự thần vẻ mặt đỏ bừng, phẫn nộ vung nắm tay quát. Ai lòng dạ hẹp hòi hả? Thầy giáo không kiên nhẫn khoát tay. Ai ngực phẳng thì người đó lòng dạ hẹp hòi. Trừ tự thần cậu yên lặng một chút cho tôi, chuyện chính còn chưa nói xong đâu. Hàn Tà Tà ôn nhu cười, nhưng nét trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất làm cho đám người mới trẻ tuổi không khỏi đồng loạt đánh cái rùng mình. Không sao, để cho cậu ấy tiếp tục nói, công việc đã xong rồi. Hana liếc nhìn cô một cái. Cô sẽ không, đúng vậy, Hàn Tà Tà gật đầu ánh mắt thẳng thắp nhìn về phía cậu thiếu niên kia khiêu khích làm cho trong lòng hắn lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, Hàn Tà Tà nâng lên ngón tay thon dài như ngọc ngọt ngào cười nói. Cậu ta rất được, trừ tự thần lập tức giơ chân, dựa vào cái gì chọn tôi. Hàn Tà Tà mới mặc kệ cậu ta có đồng ý hay không, nơi này còn không tới phiên một người mới như cậu ta nói chuyện. Hana nhíu nhíu mày, em chắc chắn chứ, vì sao chọn cậu ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhiều mầm non nghe lời nhu thuận như vậy không chọn, vì sao lại chọn một thằng nhóc bốc đồng phản nghịch chứ? Hàn Tà Tà nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều trông mong nhìn cô, không khỏi sung sướng đến cực điểm cười rộ lên. Bởi vì, cậu ta là người cần được dạy dỗ nhất a, Hàn Tà Tà nói xong, cũng không quản khuôn mặt đang vặn vẹo của cậu thiếu niên kia thản nhiên nói. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, lầu 13, muộn một phút cậu từ chỗ nào đến thì cút về chỗ đó cho tôi. Ngữ khí tuy rằng bình thường, nhưng lại mang theo áp lực vô tận, làm cho mọi người trong nháy mắt không dám khinh thường. Hàn Tà Tà gật đầu với Hana, trước khi đi hình như nhớ tới cái gì, không chút để ý nói. À, đúng rồi, tôi là Hàn Tà Tà. Lời này vừa ra, bầu không khí yên tĩnh, những người vốn còn vui sướng khi người gặp họa lúc này đều hâm mộ ghen tị căm hận nhìn về phía trừ tự thần. Hàn Tà Tà tuy rằng kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng thủ đoạn của cô ở trong vòng luẩn quẩn này cũng coi như có chút danh tiếng. Huống chi trong tay cô còn nắm giữ con át chủ bài, có giọng ca, mỹ nhân ngư. Tàng đồng đang lên như diều gặp gió, có thể xem như một tay cô dẫn dắt thành công, và lại quan hệ giữa các cô còn rất thân thiết. Có thể được cô lựa chọn cho dù lây chút xíu danh tiếng của Tang Đồng, đối với một người mới không có bối cảnh mà nói, đã là cơ hội vô cùng hiếm thấy. Trừ tự thần ngần ngơ, hắn cũng không nghĩ tới người đại diện nổi danh khắp nơi kia chính là cô gái trước mặt tuổi tác không kém hắn là mấy này. Hàn Tà Tà lạnh lùng cười, đang lo trong khoảng thời gian này buồn bực trong lòng cô không có chỗ phát tiết thì đã có người tình nguyện chui đầu vào cô mà không hưởng thụ thật tốt chẳng phải thực có lỗi với cậu ta sao. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Hàn Tà Tà đeo tai phone nghe nhạc thoải mái ngồi trên ghế, bưng một ly cà phê thích ý lật xem tạp chí số mới nhất hôm nay. Trừ tự thần rất đúng giờ xuất hiện ở cửa cậu thiếu niên mang khuôn mặt ngây ngô non nớt vẻ mặt không tình nguyện không được tự nhiên đứng trước mặt cô. Này, tôi đến rồi. Hàn Tà Tà đảo mắt về phía cậu ta, vô cùng tự nhiên đưa cái ly không tới trước mặt cậu ta. Tới thật đúng lúc giúp tôi pha một ly cà phê. Trừ tự thần lập tức xù lông lên. Dựa vào cái gì, tôi là đến làm ngôi sao, không phải tới làm người hầu bưng trà rót nước cho cô. Hàn Tà Tà đập mạnh cái lý xuống bàn, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn xem bộ dáng hiện tại của cậu, cậu có bộ dáng của một ngôi sao sao? Đây là tôi đang dạy cho cậu bài học đầu tiên, ở trước mặt người có thực lực hơn cậu không được nói. Không, dẹp ngay cái tính chó con của cậu đi cho tôi. Trừ tự thần không phục đôi mắt quả thực có thể phun ra lửa trầm mặc kháng cự trừng mắt nhìn cô. Hàn Tà Tà chào phúng cười rộ lên, ngay cả một chút xíu ủy khuất như vậy đã chịu không được. Tàng đồng chỉ trong một đêm đã gặp may, đĩa nhạc bán ra doanh thu cao ngất ngường, có thể nói là danh tiếng lên cao. Nhưng thời điểm đó, mặc dù cô ấy nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc còn phải chịu đựng một người mẫu vô danh xem thường. Cậu thì tính là cái gì? Hàn Tà Tà khinh thường nhìn cậu ta một cái âm thanh lạnh lùng nói. Cậu có thể về lật xem những tờ báo trước đó, xem người mẫu kia có kết cục như thế nào, lại so sánh với danh tiếng hiện tại của Tang Đồng, rồi hãy tự mình quyết định xem nên làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tự thần tuy rằng ngạo mạn không kiềm chế được nhưng cũng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, bị răn dạy một trận như vậy, đương nhiên hiểu được ý của Hàn Tà Tà, lập tức trầm mặc cầm cái ly lên, khuôn mặt lạnh lùng đanh lại bước vào phòng trà nước. Hàn Tà Tà gõ mặt bàn. Cậu đi đâu vậy? Trừ tự thần cười lạnh. Đi pha cà phê cho cô. Hàn Tà Tà lắc đầu cười rộ lên. Tôi lại dạy cho cậu bài học thứ hai, mặc dù chịu nhục cũng phải giữ lại điểm cuối cùng của mình. Trừ tự thần hiển nhiên có chút không hiểu, cau mày không kiên nhẫn hỏi. Cô rốt cuộc có ý tứ gì? Hàn Tà Tà thong thả lật tạp chí. Tôi là người đại diện của cậu, là người phục vụ cho cậu, mà không phải để cậu tới phục vụ ngược lại tôi. Cậu hoàn toàn có thể cự tuyệt loại yêu cầu không hợp lý này. Trừ tự thần, trong vòng luẩn quẩn có rất nhiều dụ hoặc, nếu cậu không thể giữ vững nguyên tắc, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ đánh mất chính mình. Hôm nay cậu vì để thuận lợi ký được hợp đồng mà hạ mình pha cà phê cho tôi, ngày khác cậu vì thành danh có thể bán đứng càng nhiều hơn hay không? Trừ tự thần ngẩn người, cẩn thận trở về chỗ cũ suy ngẫm lời cô nói. Hàn Tà Tà nhìn khuôn mặt tuổi trẻ sạch sẽ của cậu ta, trong lòng không khỏi thở dài, tuy rằng cậu ta có hơi chậm tiêu, nhưng vẫn có thể tự mình nghiệm ra chân lý. Trừ tự thần gật gật đầu, bỏ cái ly xuống, thật nghiêm túc nhìn cô thành khẩn nói. Cảm ơn, tôi đã hiểu. Cậu hiểu được cái giám á, Hàn Tà Tà nhìn cái ly trên bàn, chậm rãi nhíu mày, sau đó nâng cằm nhìn cậu ta. Hiểu được còn không đi pha cà phê. Quả nhiên, trừ tự thần nghịch mặt ra hỏi. Không phải cô nói, phải cự tuyệt loại yêu cầu không hợp lý này sao? Hàn Tà Tà lấy bộ dáng, gỗ mục không thể đẽo trừng mắt nhìn cậu ta tức giận mắng. Tôi dạy cậu nhiều như vậy, về sau còn phải mệt chết mệt sống lo toán tính toán cho cậu, bảo cậu đi pha cho tôi một ly cà phê chẳng lẽ ủy khuất cho cậu? Hàn Tà Tà hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo cậu ta chậm rãi phun ra bốn chữ. Lang tâm, cẩu phế. Trừ tự thần nguyên bản đã muốn tỉnh táo trong nháy mắt khuôn mặt lại vặn vẹo hung hăng quơ lấy cái ly căm tức liếc cô một cái tức giận đùng đùng chạy ra. Hàn Tà Tà hưng chí nhìn bóng dáng giận dữ của cậu ta, sờ sờ cằm thở dài nói nhỏ. Chậc chậc chơi chẳng vui gì hết, trừ tự thần so với Hàn Tà Tà thì nhỏ hơn 2 tuổi, bối cảnh gia đình cũng rất bình thường, cha mẹ đều là giáo viên, sau khi tốt nghiệp sơ trung liền trực tiếp thi vào học viện nghệ thuật, không chỉ có dung mạo xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn rất có tài nghệ. Hàn Tà Tà nhìn hồ sơ của cậu ta, lúc này mới yên tâm. Ngày đó nhất thời muốn chỉnh chết cậu ta nên mới đưa ra lựa chọn như vậy, may mắn còn có một chút bản lĩnh, nếu thật sự là kẻ bất tài không dậy nổi, mất mặt nhưng lại là cô. Có, niềm vui, mới, Hàn Tà Tà cuối cùng cũng có thể vực dậy từ trong nỗi đau thất tình, liều mạng công tác, sắp xếp thời gian kín mít, mỗi ngày đều mệt đến nỗi ngã đầu là ngủ, làm bản thân lâm vào tình trạng kiệt sức đến không còn hơi sức để thương tâm nữa. Hàn Tà Tà không mượn danh tiếng của Tang Đồng để nâng đỡ trừ tự thần, mặc dù như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng không có nền tảng vững chắc, vì để về sau trừ tự thần có thể phát triển tốt, Hàn Tà Tà rất dụng tâm nghĩ ra phương hướng phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa huấn luyện người mới vẫn phải theo tiếp, sau đó còn phải tham gia một số tiết mục hoặc là xuất hiện trong các buổi hoạt động tuyên truyền của Mia, tuy rằng đều là nhân vật làm nền, nhưng vẫn khiến trừ tự thần mệt đứt hơi. Cậu ta thậm chí còn sinh lòng oán hận, vẫn cảm thấy Hàn Tà Tà là đang mưu lợi riêng, nhân cơ hội trả thù cậu ta. Nhưng tuổi trẻ quật cường làm cho cậu ta thà chết chứ không khuất phục, cắn răng cùng Hàn Tà Tà phân cao thấp, mỗi ngày trục bánh xe luôn vận hành không ngơi nghỉ, thẳng đến khi một tháng thử việc kết thúc chính thức ký kết hợp đồng, trừ tự thần mới được Hàn Tà Tà buông tha. Trừ tự thần chưa bao giờ biết phụ nữ là sinh vật khủng bố như vậy, một loạt kế hoạch của Hàn Tà Tà ùn ùn kéo tới, đồng thời cũng làm cho cậu ta sống không bằng chết, còn không thể không nén xuống cả một bụng nghẹn khuất. Cậu ta khi nào thì phải nén giận như vậy? Ngắn ngủn một tháng, cậu thiếu niên kiêu ngạo phản nghịch đã được dạy dỗ trở nên nhu thuận hơn rất nhiều. Hàn Tà Tà giúp cậu ta tranh thủ cơ hội đầu tiên, là vai nam thứ hai của một bộ phim nhạc kịch. Trừ tự thần đối với chuyện này rất khó hiểu, tài năng âm nhạc của cậu ta rất tốt nhưng kinh nghiệm biểu diễn lại khiếm khuyết rất nhiều, nhạc kịch đối với vũ đạo yêu cầu lại rất cao, tuy rằng chỉ là vai nam thứ, nhưng cảnh diễn vẫn rất nhiều, rất dễ xảy ra việc chưa nổi danh đã tàn lụi. Hàn Tà Tà nghe xong nghi vấn của cậu ta, nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ ót của cậu ta một cái mắng. Con mẹ nó, tật xấu của thiếu gia nhà cậu chọn ba lấy bốn có thể sửa được hay không? Lão Vương, người đứng đầu giới nhạc kịch, không biết có bao nhiêu người muốn đi cửa sau, ngay cả vai diễn viên quần chúng còn không sờ tới được, tôi mất bao nhiêu công sức vận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới tranh thủ được cho cậu cơ hội lần này, cậu không nói cố gắng biểu hiện thì thôi, còn ở chỗ này thắc mắc lung tung e dè đủ điều. Làm không được thì không được, dù sao cậu vẫn là người mới, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhưng cậu ngay cả gan thử cũng không dám, cậu còn muốn làm ngôi sao cái rắm. Trừ tự thần bị mắng té tát xối xả, xám xịt cầm kịch bản chuồn lẹ, trong lòng yên lặng cảm khái, sau lưng thiên vương siêu sao quả nhiên có nhiều chua xót, đừng nhìn Tang Đồng người ta nổi tiếng tiền đồ vô hạn, nói trắng ra là làm việc cho người đại diện, không chừng bị quát mắng còn nhiều hơn. Hàn Tà Tà tức giận đến đòi mạng, cơ hội này là cô phải tranh thủ thế nào mới có được, vì trừ tự thần có thể một lần là nổi tiếng, cô thậm chí tiếp nhận việc hợp tác với Khôi Hoàng. Mặc dù Khôi Hoàng trên danh nghĩa đã đổi chủ, nhưng người sau lưng là ai, đã sớm trở thành bí mật công khai trong giới rồi. Ánh mắt Hàn Tà Tà ảm đạm xuống, cố gắng gạt bỏ lo lắng trong lòng, tiếp tục vùi đầu vào đống công việc. Cách chương.